Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, lại thấy đồ cổ, ta muốn cho ngươi. Tố Tố vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hai người phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Hoan Tâm Ani, Thích Nhược Lan đã bước nhanh đã đi tới. Hoan Tâm, ta cái kia phòng rất lớn, chúng ta cùng nhau trụ đi. Ta một người buổi tối ngủ không được, Thích Nhược Lan tâm địa thực hảo. Nàng biết Ninh Hoan Tâm tình huống, cho nên mới cố ý ở những người khác đều vào phòng lúc sau. Lại đuổi tới, thật vậy chăng? Ninh Hoan Tâm nghe xong Thích Nhược Lan nói tự nhiên phi thường vui vẻ. Bất quá Tố Tố cô nương, Tố Tố cô nương, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Có thể miễn trừ lộ phí phương pháp chẳng phải là càng tốt? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn chính mình, Tố Tố ôn nhu cười, nhàn nhạt mở miệng, ta cùng ca ca đều là ăn chay. Ta gần nhất tay bị thương, không thể nấu cơm, lại không quá yên tâm bên ngoài cơm hộp. Nếu Ninh tiểu thư sẽ nấu cơm, nguyện ý cho chúng ta nấu cơm nói, vô luận ngươi đang ở nơi nào, ta đều có thể miễn trừ ngươi dừng chân phí, nấu cơm liền có thể miễn trừ dừng chân phí. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, Ninh Hoan Tâm đáp ứng thống khoái, chỉ là, nàng kỳ thật không thế nào sẽ nấu cơm ni, ta chỉ biết làm mấy thứ đồ ăn. Làm không tốt lắm ăn, ngươi sẽ không để ý đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, Tố Tố lắc lắc đầu, ta không ngại, này liền sao nói định rồi đi. Ngươi là chính mình trụ một gian, vẫn là cùng Thích tiểu thư trụ một gian? Ta, Hoan Tâm, vẫn là chúng ta cùng nhau đi. Thích Nhược Lan hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn hòa cười. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ở Trấn Trương gia như vậy, tiểu như vậy, buồn lữ quán nàng đều ở thật lâu. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đối ăn, mặc, ở, đi lại phương diện thật sự một chút cũng không bắt bẻ. Có ăn có trụ là đến nơi. Hai người thương lượng hảo, liền xoay người đi trở về. Mà Tố Tố ngóng nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp, nàng xoay người chậm rãi về tới chính phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn đến kia lưng còng lão giả ngồi ở cửa cái bàn bên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chính mình. Cẩm ca, Tố Tố ánh mắt ôn nhu gọi hắn một tiếng. Kia lão giả lại đột nhiên thật mạnh thở dài một hơi. Ai, Tố Tố, ngươi vì sao phải lưu lại bọn họ? Ngươi biết rõ bọn họ, Cẩm ca, nên tới tổng hội tới, nên đối mặt tổng muốn đối mặt, có chút số mệnh là trốn không thoát đâu. Ở 100 năm trước, nàng liền biết đạo lý này. Cẩm ca, ngươi mệt mỏi, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đến nỗi kia mấy cái người trẻ tuổi, bọn họ cũng có chính mình số mệnh. Tố Tố đỡ lão giả chậm rãi hướng nội thất đi đến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan đã đem chính mình đồ vật ở trong phòng phòng hảo. Căn phòng này giường không tính quá lớn, nhưng là so với Trấn Trương gia khách sạn tiểu đơn người giường kia chính là lớn không ít, cho nên ngủ hai người tuyệt đối là dư giả. Thích Nhược Lan đem đồ vật phóng hảo sau, liền vẫn luôn ở trong phòng khắp nơi quan sát đến. Nhìn nàng cầm một cái sứ thanh hoa bình hoa phát ngốc, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đi qua đi nhìn nhiều vài lần. Cái này bình hoa khá xinh đẹp, giống như còn có điểm quen mắt. Rốt cuộc chính mình ở nơi nào gặp qua cái này bình hoa đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thích Nhược Lan nhịn không được nhìn nàng một cái, ngay sau đó thấp thấp mở miệng, này bình hoa là một kiện đồ cổ. Cái gì đồ cổ? Ninh Hoan tâm sững sờ ở tại chỗ. Đầu năm nay đồ cổ đều như vậy không đáng giá tiền sao? Trương Dĩ Lữ quán tùy tiện phóng giá trị liên thành đồ cổ gương. Mà này dân túc, tùy tiện bày biện một cái bình hoa cũng là đồ cổ. Hết chương.